Chú à, đừng nên thế. Chương 635, người nào đó đào hôn bị bắt. Góc truyện audio.com. Con đứa nhỏ này đã nói với con không cho con nói với chị dâu con. Con, Phương Ngọc Hoa đuổi theo vào đây, đúng là đã không còn kịp rồi. Đoàn Tĩnh Đồng đứa nhóc thích gây chuyện này nói hớ toàn bộ đều đã khai ra hết rồi. Tô Thi Thi đang ngồi ở bên giường tỉnh thần, nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, không có phản ứng kịp. Em nói cái gì? Đoàn Tĩnh Đồng ai nha một tiếng, nắm bắt tay mập giống như người lớn nói. Loại chuyện này như thế nào giấu giếm được, khẩn trương để cho chị dâu biết, chị nhất định có biện pháp chị anh con. Tô Thi Thi rốt cục phản ứng kịp, yên lặng đem tóc buông xuống dưới vén đến sau đầu. Cô không có nghe lầm, Bùi Dịch đào hôn, đùa giỡn cái gì, đem mọi chuyện trước nói rõ ràng. Tô Thi Thi nhìn Đoàn Tĩnh Đồng nói. Đoàn Tĩnh Đồng nuốt nước miếng. Trước tiên là chị phải biết chuyện này cùng em khả không có liên quan gì. Nói trọng điểm, Tô Thi Thi chừng cậu nhóc, Đoàn Tĩnh Đồng nói, anh em đêm qua giống như đi ra ngoài, cả đêm cũng chưa trở về. Buổi sáng hôm nay em cùng anh Tần Phong tìm chỗ nào cũng không thấy anh. Gọi điện thoại cho anh cũng là tắt máy. Tô Thi Thi ngây ngần cả người. Tối hôm qua ra ngoài, một đêm không về. Cô theo bản năng liếc mắt một cái phương hướng sân phơi, hỏi Đoàn Tĩnh Đồng. Dương Dũng bọn họ đâu? Dương Dũng ca ca nói anh em hôm qua 10 giờ tối ở trong khách sạn ngủ. Bọn họ có không nói gì thêm? Tô Thi Thi vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Đoàn Tĩnh Đồng lắc đầu. Bọn họ nói tối hôm qua với chị đến khách sạn liền chưa thấy qua anh em. Chưa thấy qua, Tô Thi Thi mày nhíu lại. Dương Dũng bọn họ khẳng định đang nói dối. Ngày hôm qua ở trên sân phơi, rõ ràng là bọn họ đưa Bùi Dịch xuống, mà còn lúc ấy Tô Thi Thi cũng nhìn đến bọn họ rồi. Không đúng, Tô Thi Thi đột nhiên kinh tỉnh. Dương Dũng không có khả năng tung ra loại lời nói dối vừa nói liền có kẽ hở, vậy cũng chỉ có thể nói anh ta là cố ý. Nếu là cố ý mà nói, không phải là cố ý để cho mình biết. Không phải chứ, Tô Thi Thi mạnh nhìn thoáng qua sân phơi, bị suy đoán của chính mình quẫn đến chỗ. Cái kia, con trước thay quần áo đã, các người đi ra ngoài trước một phen. Sau đó chúng ta lại tìm Bùi Dịch, Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt xấu hổ nói. Chị dâu, chị không tức giận, anh em đúng là đào hôn. À, bà nội người nhẹ một chút, lỗ tai của con. Tiểu tử thối, hôm nay là ngày gì con còn ở trong này nháo. Anh con là ai, làm sao có thể sẽ đào hôn. Con khẩn trương theo ta ra ngoài. Phương Ngọc Hoa vặn lỗ tai Đoàn Tĩnh Đồng, đi tới vài bước quay đầu nói với Tô Thi Thi con trước đừng có gấp ta để cho tiểu yêu cùng con. Không cần, bản thân con là có thể. Lúc này, Tô Thi Thi nào dám làm để người ta ở lại trong phòng, khẩn trương đem tiểu yêu cũng đẩy ra ngoài. Tiểu yêu sợ thương tổn đến cô, không dám dùng lực bị Tô Thi Thi bán phụ giúp đuổi ra phòng. Tô Thi Thi đã quản không được nhiều như vậy, rất nhanh khóa cửa, sau đó hướng sân phơi đi. Phòng không nhỏ, đi tới 20 mấy bước mới đến bên cạnh sân phơi. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy tay cầm cái cửa lặng lẽ mở cửa. Cô bước chân đến nhìn ra ngoài, nhất thời trầm mặc rồi. Thật không biết nên dùng cái biểu tình gì để đối mặt. Chỉ thấy Bùi tiên sinh chính đang thẳng tắp đứng ở trên sân phơi, đưa lưng về phía Tô Thi Thi, yên lặng nhìn về phía trước. Tấm lưng kia, nhìn có chút cô độc, Tô Thi Thi thật sự không biết nên nói. Góc truyện audio.com, cái gì, lại không thể mắng anh, chẳng lẽ muốn dỗ anh, cô thật sự không nghĩ muốn dỗ cái tên bốc đồng đần độn này à. Muốn nhìn bao lâu, Bùi Dịch mở miệng phá trầm mặc trước, Tô Thi Thi hướng bên cạnh Xê Dịch xoắn suýt nhìn anh. Nhanh lên vào đi, ở bên ngoài đứng một đêm quá đau lòng, may mà hiện tại trời nóng nực không sợ cảm lạnh, địa thế cao không sợ có muỗi. Chẳng thế thì chịu tội rất nhiều, Bùi Dịch đứng ở nơi đó không hề động, Tô Thi Thi đi tới gần, tức giận, Bùi Dịch mím môi, vẫn như cũ không hề động, cần em gọi là người tiến vào sao, Tô Thi Thi nhíu mày, uy hiếp nói, Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, âm thanh gần như là từ trong kẽ răng nặn ra. Tê chân rồi. Khụ khụ, Tô Thi Thi bị nước miếng chính mình làm sặc đỡ tường, cười đến đi không đứng thẳng. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, đừng cười kích động như thế, Tô Thi Thi ôm bụng, em cũng không muốn cười à, anh thật sự là, Bùi Dịch đen mặt, em ở bên ngoài đứng một đêm thử xem, vậy anh như thế nào không đổi tư thế, Tô Thi Thi cười hỏi, Bùi Dịch cương nghiêm mặt, quên rồi, Tô Thi Thi đi qua đỡ lấy tay anh, hai người đều đã vụng về đi vào trong. May mà Bùi Dịch đi tới một hồi thân thể liền khôi phục lại, chuyển sang đỡ tay Tô Thi Thi đi vào trong gian phòng. Vào thời điểm Tô Thi Thi lườm mắt thấy đến sân phơi trên mặt đất ném quá nhiều đầu thuốc lá, nhíu mày nói. Không phải nói cai thuốc sao? Bùi Dịch thân thể cứng đờ kìm nén ra mấy chữ. Một người có vẻ nhàm chán, Tô Thi Thi yên lặng thở dài. Được rồi, anh ở bên ngoài đứng một đêm anh có lý. Cô sáng suốt không có tiếp tục truy vấn chi tiết, Bùi Dịch đương nhiên cũng sẽ không nói cho cô anh tối hôm qua đi đến sân phơi về sau mới nhớ tới, Dương Dũng bọn họ đã đi ngủ rồi. Vệ sĩ cũng là buồn ngủ, Bùi Dịch đương nhiên không mặt mũi đem nhóm người bọn họ kêu tới cứu chính mình. Nghĩ muốn phải đi về, lại phát hiện cái cửa đáng ghét kia đóng lại vậy mà mở không ra rồi. Nhớ tới nơi này, Bùi Dịch sắc mặt càng đáng sợ hơn rồi. Đương nhiên, cũng là anh cố ý để cho Dương Dũng nói dối, mục đích chính là vì để cho Tô Thi Thi phát hiện tới cứu chính mình. Bị vợ yêu của anh một người cười, vẫn tốt hơn so với bị những người khác cười. Tô Thi Thi kìm nén cười, hỏi, có mệt hay không? Bùi Dịch lắc đầu, mang đồ nạp điện không? Điện thoại của anh hết pin rồi. Tô Thi Thi chỉ tủ đầu giường. Bùi Dịch nạp pin, gọi điện thoại cho Tần Phong, để cho anh trước chuẩn bị, đồng thời đem Đoàn Tĩnh Đồng sách đi. Bùi tiên sinh nhắc tới Đoàn Tĩnh Đồng thời điểm cũng thật là tương đương nghiến răng nghiến lợi. Tô Thi Thi viện cớ để bà nội cùng Tiểu Ưu rời đi, ngồi ở bên giường có vui vẻ nhìn Bùi Dịch. Buổi tối lại xử lý em, Bùi Dịch bị cô nhìn đến có chút giận, đen mặt cũng không quay đầu lại liền đi. Thẹn quá thành giận rồi, Tô Thi Thi mỉm cười, nhớ tới ngày hôm qua tên đần độn này ở bên ngoài đứng một đêm, lại là đau lòng lại là buồn cười. Quá không một hồi, nhóm người phù dâu đến chỗ. Trừ bỏ Ôn Ngọc còn có vài vị nữ thiết kế sư của Sunshine đảm đương phù dâu. Thi Thi cô như thế nào vẫn còn không đổi áo cưới à? Một vị nữ đồng nghiệp tiến vào, nhìn thấy Tô Thi Thi mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa ăn nho thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm chỗ. Tô Thi Thi rút tờ khăn giấy lau chùi miệng, đưa phần còn lại đưa cho Tiểu Ưu có chút xấu hổ. Cái kia, lễ, góc chuyện audio.com, phục mặc vào có phần phiền toái, đang chờ mọi người cùng hỗ trợ. Vài vị nữ đồng nghiệp đều đã ngẩn ngơ, nghĩ thầm cô liền tính mang thai 9 tháng, mặc cái áo cưới cũng không phiền toái như thế đi. Mấy người đang buồn bực chỉ thấy Ôn Ngọc dẫn hai vị vệ sĩ đi vào. Hai vị vệ sĩ khiêng một cái thùng gỗ trên mặt biểu tình nghiêm trọng. Ôn Ngọc đi ở phía trước quay đầu một cái vẻ hô để cho bọn họ cẩn thận. Đông một tiếng thùng đặt đến trên thảm trải sàn phát xuất ra tiếng vang trầm trầm, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu nặng. Đây là đồ cổ đi. Trong đó một vị phù dâu nhìn chằm chằm thùng gỗ nhỏ giọng hỏi. Đây chính là gỗ tử đàn cực kỳ chân quý, vừa mới mang tới đây, trong phòng liền tràn ngập hương khí sâu xa thấm vào lòng người. Đợi cho thùng vừa mở ra, mọi người ghé sát vào vừa thấy, đều là kinh sợ đến không nói nên lời. Tô Thi Thi chính đang đỡ thắt lưng đứng lên, đột nhiên nghe được Ôn Ngọc nói thiếu chút nữa té ngã. Chỉ thấy Ôn Ngọc quay đầu sững sờ nhìn Tô Thi Thi. Bùi tổng đây là giấu bao nhiêu tiền riêng à? Chả hiểu oát bị gì vào hoài cô đờ si cách chương.